My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553. Chương 553. Elastigirl Hero lựa chọn. Elastigirl Hero sự tình, ngươi thấy thế nào? Trong phòng họp vẻn vẹn chỉ còn lại tổng thống cùng cửu đầu xà hai người. Bất quá là Dark Council một viên con rơi thôi. Có gì có thể truy đến cùng? Cửu đầu xà từ chỗ tối đi tới, ngồi ở cuối cùng vị trí bên trên. Dark Council bên trong hẳn là ủng có thể phụ thân người khác năng lực giả. Ngươi nhưng phải cẩn thận, nếu như đoán không lầm, hẳn là cái kia gọi tổ ong ra hỏa. Quốc quả thật có chút khó giải quyết. Lão giả nâng lên trà nóng, nhàn nhạt nhâm nhi thưởng thức. Hừ, cửu đầu xà một chút khiêu mi, đối tổng thống lời nói khịt mũi coi thường. Ngươi từ trước đến nay đều là coi thường người khác, cho nên mới sẽ khắp nơi ăn thiệt thòi. Lão giả thổi thổi nóng hôi hổi nước trà, ánh mắt bình tĩnh rơi vào cửu đầu xà trên thân. Hắn đối cửu đầu xà hiểu rõ, so bất luận kẻ nào đều sâu. Dù sao, cũng là tranh phong tương đối mấy chục năm. Nếu không phải, ngày xưa đảo quốc cấm kỵ chi vương ô mai không hàng cùng hắn liên thủ, nhất cử đem M quốc hắc ám thế lực trọng thương, không chừng hắn cùng cửu đầu xà hiện tại còn đang dây dưa đâu. Dù sao cửu đầu xà chân chính kinh khủng địa phương cũng không phải thực lực, mà là khó có thể tin bảo mệnh năng lực cùng vô cùng quỷ dị truyền tống chi môn. Có bọn chúng, cửu đầu xà tựa như bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Nó khó giải quyết trình độ, dù là ở thế giới, cũng là có tên tuổi. Đương nhiên, bây giờ mất đi truyền tống chi môn cửu đầu xà, ngược lại là như kéo một tay. Lệnh tổng thống đều là an tâm không ít. Mà một bên khác, đối tổng thống, cửu đầu xà cũng không có ý định phản bác. Hắn xác thực coi thường Dark Council. Lại thêm hắn cưỡng ép thức tỉnh, dẫn đến tinh thần rất không ổn định, dễ dàng thụ châm ngòi. Bởi vậy khoảng thời gian này bị người đùa nghịch xoay quanh cũng là sự thật, không dung tranh luận. Elastigirl siêu nhân đúng là bị người khống chế, nhưng nàng làm sự tình là không thể đạt được khoan dung. Cứ việc nàng là một vị xứng chức anh hùng, cũng bị người dân tôn kính cùng yêu thích, nhưng cũng không đủ rửa sạch lần này oan khuất. Lão giả bình thản trong miệng mồm không có bất kỳ cái gì thương tiếc, là ngươi không có ý định giúp nàng tẩy a. Trước mặt lão giả, nhìn như cương chính thanh liêm, nhưng lại so với ai khác đều thiết huyết vô tình. Nàng có càng lớn giá trị, chỉ là không còn xứng làm một vị anh hùng. Ngoặc kép, cửu đầu xà hơi bĩu môi. May mà Elastigirl Hero cùng hắn ngược lại là không có quan hệ gì. Hắn cũng lười quản cái này gốc già. Có lẽ nàng có thể trở thành thí nghiệm thành công đệ nhất nhân. Khả năng a, bây giờ Hydra đã mất đi tứ thiên vương, cũng cần máu mới bổ sung không phải sao? Lão giả gặp hắn một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, trầm giọng nói. Phổ thông dân chạy nạn cùng Zero khác biệt, đẳng cấp không cách nào đạt tới Zero như thế đột phá. Nhưng là Pro Hero không đồng dạng, lúc cần thiết cần lấy hay bỏ. Anh hùng cùng hắc ám thế lực cũng bất quá thân phận vấn đề. Những cái kia bị thương thật nặng sắp chết những anh hùng, hy vọng bọn họ ngày sau tiến vào đến Hydra, làm theo có thể thay chúng ta xử lý chuyện tốt. Nghe vậy, cửu đầu xà cũng là khó được khóe miệng hơi vểnh. Bất quá nói thật, có quốc gia đến đỡ cùng không có quốc gia đến đỡ, xác thực là hai chuyện khác nhau. Chí ít, gần thời gian ngắn, Hydra lực lượng tại quốc gia đến đỡ dưới, khôi phục tốc độ có thể xưng đáng sợ. Dù là thiên vương cấp bậc chiến lực, đều là có chỗ đền bù. Có thể nghĩ, cái này là bực nào hoảng sợ. Đi, ngươi trở về đi. Lão giả chậm chậm đặt chén trà xuống, nhìn chăm chú lên cửu đầu xà rời đi. buồn vô cớ một người ngồi tại lớn như vậy trong phòng họp. Lão giả rơi vào trầm tư. Đắc cao sổ sự tình hắn sẽ không nhúng tay, nhưng là Đông Hoàng chuyện bên kia hắn nhất định phải tự mình đi tiến hành ngăn được. Mặc dù hai người bọn họ rất ít liên hệ, nhưng cũng đều là nghe nói qua đối phương. Bất quá, tại nâng lên truyền tống chi môn thời điểm, chắc hẳn cũng sẽ không lưu bề mặt, xem chừng lại là không thiếu được một trận xâm nhập nghiên cứu thảo luận. Chỉ là hy vọng gia hỏa kia không có đi ra khỏi một bước kia, nếu không, phiền phức liền thật lớn. Vùng ngoại ô trong phòng thí nghiệm, mặc quần áo bệnh nhân người chỗ nào cũng có, mỗi người bọn họ trên ngực đều có đánh dấu số thứ tự, tựa như là từng cái chuột bạch. Thật tình không biết bên trong đã được quyết định từ lâu tốt vận mệnh của bọn hắn. Nơi đó chính phủ dành cho tham dự miễn phí toàn thân kiểm tra các nạn dân cách xù phí tổn. Đây là bọn hắn tại nguyên bản quốc gia hoàn toàn không có được đãi ngộ. Cho tới không ít người đều là nô nức tấp nập báo danh, thậm chí biểu hiện 10 phần nhảy cẫng. Chỉ là không có ai biết chính là địa ngục cùng thiên đường khoảng cách chỉ là một cánh cửa. Mà cánh cửa này chính chậm rãi hướng về tất cả mọi người mở ra. Mà vừa lúc này, Elastigirl Hero từ phía sau bị mang vào phòng thí nghiệm. Xen vào nàng trước đó là đỉnh tiêm Pro Hero, đương nhiên muốn dẫn đi đặc thù chất liệu gian phòng trước tiến hành một lần tẩy não. Ở trong phòng thí nghiệm, Elastigirl Hero nhận lấy ngày đêm khác biệt đãi ngộ. Người nơi này đều mặc lấy màu trắng y tế trang phục, đồng thời cho nàng thanh tẩy vết thương, tiến hành trị liệu. Để nàng nghĩ lầm nơi này là bệnh viện, nhưng là nàng vì cái gì có thể nhận dạng này chiếu cố. Ôm lấy nghi ngờ, Elastigirl Hero chỉ là thật thà tiếp nhận trị liệu. Không lâu sau đó, y tá trả lại cho nàng bưng tới phong phú thức ăn. Ngoặc kép, gặp nàng có chút chần chờ, thân mặc áo choàng trắng bác sĩ nam trên mặt nụ cười đi đến. Thế nào, ăn không quen sao? Bác sĩ hết sức trẻ tuổi, nhìn phi thường ánh nắng. Không, nàng đã bị giam lại hơn mấy tháng, cũng không ăn được giống trước mắt thịnh soạn như vậy mỹ vị thức ăn. Thụ sủng nhược kinh thôi, trước vài phút còn trong tù, tựa như tại giống như nằm mơ. Niru tiểu thư là sao? Bác sĩ nhìn một chút trên tay danh sách cùng bệnh lịch. Tiếu dung 10 phần giàu có lực tương tác. Ân. Nàng thật lâu không có nghe được người khác gọi tên của nàng. Thế nhân đều ưa thích xưng nàng là Elastigirl Hero. Đối chuyện lúc trước ta cũng có nghe thấy, nhưng là đó là địch nhân cái bẫy không phải sao? Bác sĩ một mặt chăm chú, giống như là đang vì nàng giải thích. Mặc dù ngươi khục chế tạo không nhỏ hỗn loạn, nhưng là đã điều tra xong về sau cũng có thể lý giải. Với lại ngươi cũng thụ trừng phạt, ta nghĩ đây cũng là tổng thống đưa cho ngươi lập công chuộc tội cơ hội a. Cơ hội sao? Nàng nghĩ cũng không dám nghĩ mình còn sẽ có cơ hội, hơn nữa còn là tổng thống dành cho. Đúng vậy a, ngươi chẳng lẽ không nghĩ hướng tổng thống chứng minh lòng trung thành của ngươi sao? Ngươi trở thành pro hero nhiều năm như vậy, nhận qua bao nhiêu người tán dương cùng sùng bái, chẳng lẽ muốn để bọn hắn thất vọng sao? Nhìn thấy không gượng dậy nổi Elastigirl Hero, chắc hẳn tất cả mọi người sẽ đau lòng a. Thế nhưng là, mặc dù nàng rất muốn có một cơ hội chuộc tội, nhưng nàng hiện tại rất hỗn loạn, bởi vì nàng sợ sệt mình lại một lần nữa bị người lợi dụng, phạm phải càng sai lầm lớn. Không cần lo lắng, bác sĩ vỗ vỗ bờ vai của nàng, khích lệ nói, nơi này không phải phổ thông trị liệu chỗ. Chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta sẽ đích thân vì ngươi cải tạo, cường đại đến để trước đó địch nhân không thể thừa cơ. Cải tạo? Nirui trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Thật có thể trở nên càng thêm cường đại sao? Đó là tự nhiên, địch nhân có thể tập kích chúng ta, nói rõ bọn hắn đủ cường đại, đồng thời quỷ kế đa đoan. cho nên chúng ta nhất định phải làm ra ứng đối. Nếu như các ngươi pro hero đều không giải quyết được, chúng ta cũng vô kế khả thi. Ngoặc kép, Nirui nắm chặt hai tay, lộ ra không biết làm sao. Ngươi không nghĩ chính tay đâm những cái kia gian trá địch nhân chứng minh mình sao? Thanh niên nói tiếp, tổng thống tựa hồ thật coi trọng ngươi. Ngoặc kép, nàng bỗng nhiên ngước mắt, bình tĩnh nói ra, nếu quả như thật có thể mạnh lên, ta nguyện ý thử một chút. Ha ha, đương nhiên. Thanh niên nhạt con mắt màu xanh lục bên trong hiện lên một tia quỷ dị, cười nói, ngươi trước đem thân thể dưỡng tốt, cường hóa không phải như vậy chuyện dễ dàng, sẽ có nhất định phong hiểm, hy vọng ngươi có thể vượt qua, một lần nữa vì tổ quốc mà chiến. Ta biết, nhặt lại lòng tin Elastigirl Hero, thật sâu thở ra một hơi, lần này, nàng nhất định phải chứng minh mình, tức là vì quốc gia của mình, cũng là vì mình, trong lòng tưởng niệm, để nàng toàn thân tràn ngập lực lượng, đối đáp cao sổ căm hận cùng oán niệm cũng giống như sóng cả mãnh liệt. Thẳng đến trong lòng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN